Thiên Thần Băng Giá, em là của tôi, chương 8, sự trả thù của Khởi Ngọc, góc truyện audio.com, rầm, Khởi Ngọc dùng chiếc giày cao gót 10 phân đạp thẳng trước cửa của phòng họp của bang Len bang hội đứng thứ tư trong thế giới ngầm châu Á ả óng ẹo đến gần Trịnh Minh Tuấn nói. Anh hai ơi, hôm nay em bị bắt nạt, Trịnh Minh Tuấn là bang chủ của Len, Minh Tuấn nghe thấy Khởi Ngọc bị bắt nạt đập bàn hỏi. Tay ai dám bắt nạt bảo bối của nhà họ Trịnh, để anh xử lý. Lúc này Tố Nhi với Ngọc Lan mới bước vào. Ngọc Lan nói, là con nhỏ Hoàng Thiên An đó anh, con nhỏ đó dám nói Khởi Ngọc không có sự tôn trọng đó à, được ngay ngày mai anh sẽ cho xử lý nó. Minh Tuấn an ủi, ghen cớm, Khởi Ngọc rồi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi thấy Minh Tuấn đi khỏi, bà ả kia mới nở một nụ cười nham hiểm đúng với bản. Chất của bà ả, sáng hôm sau tại học viện Clover. Hôm nay nhỏ đeo chiếc đồng hồ mà hôm qua cô tặng đi học. Nhỏ đang đi bộ vào trường bằng cửa phụ, cửa này rất ít người biết nha. Thì bị một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân có gài một huy hiệu hình chữ Len bịt mồm bằng thuốc gây mê. Nhỏ thiếp đi, còn tên mặc đồ đen thì bế nhỏ lên một chiếc xe ô tô đậu gần đó và nhỏ được đưa đến căn nhà kho Essex đường Y nơi mà Minh Tuấn và bà ả kia đang đợi. Đưa nhỏ đến nhà kho thì Minh Tuấn sai thuộc hạ trói nhỏ vào một chiếc ghế gỗ rồi dùng nước lạnh làm cho nhỏ tỉnh. Vì bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người nên nhỏ tỉnh dậy. Nhỏ nghĩ, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Hôm qua vừa sinh nhật mà hôm nay lại bị bắt cóc. Nhỏ nhìn xung quanh thì thấy nhỏ đang ở trong một căn phòng rất nhiều bụi bặm và ẩm. Ướt tỉnh rồi à? Khởi Ngọc lên tiếng, nhỏ mặt không cảm xúc nói. Rồi sao? Tiến lại gần nhỏ, Khởi Ngọc nói. Tránh xa anh rực của tao ra không thì đừng có trách tao độc ác, nếu tôi trả lời không thì sao? Nhỏ nhếch môi, bốp, Khởi Ngọc tát nhỏ, bây giờ khuôn mặt trắng không tì vết của nhỏ in hẳn rõ năm ngón tay của cô à, mày mặt dày vừa thôi chứ tao cảnh báo rồi đấy, đừng có mà động đến chồng chưa cưới của tao. Khởi Ngọc hét vào mặt nhỏ, thấy vậy Minh Tuấn nói, bảo bối em cùng Tố Nhi và Ngọc Lan về trường trước đi. Con nhỏ này để anh xử lý, vậy được chúng em đưa Ngọc về trước. Tố Nhi lên tiếng, thấy cả ba cô à đã về, Minh Tuấn lại gần nhỏ lên tiếng. Cô em cũng sinh ra phết nhỉ, chỉ tiếc rằng động vào Trịnh Khởi Ngọc em gái của Trịnh Minh Tuấn tích bang chủ bang Len của thế giới ngầm nên anh chơi đùa, với em một chút rồi giết em cũng chả sao nhỉ, tránh xa tôi ra nếu không đừng trách tôi độc ác, nhỏ mặt vẫn lạnh te sau lời cảnh báo của Minh Tuấn, ha ha ha ha ha ha. Tôi kích này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ có 11 bá vương. Nó, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu Thiên, Yu, Yun, Ken, In. Mà thôi nên em đừng có hù dọa anh như thế. Minh Tuấn cười mà không biết trước mặt là Saria bá vương thứ 6. Nở một nụ cười tuyệt đẹp làm say mê lòng cười rồi nhỏ đá vào hạ bộ của tên Minh Tuấn khiến cho tên Minh Tuấn ôm chỗ đó. Mà không ngừng kêu la oai oái. Minh Tuấn sau khi đã đỡ đau thì sai thuộc hạ lấy chiếc roi có tẩm qua nước muối. Tên Minh Tuấn đang rất tức giận vì bị người đẹp từ chối nên mỗi phát roi tên Minh Tuấn đánh vào người nhỏ đều khiến người nhỏ chảy máu. Sau 15 bộ bị đánh bằng roi thì nhỏ, ngất đi, nói cho cùng thì sát thủ hàng đầu thế giới cũng là con người. Học viện Clover lúc này, hiện tại có 6 người đang đi vòng vòng xung quanh hắn vì thắc mắc không biết nhỏ ở đâu. Cuối cùng vì khó chịu nên hắn lên tiếng, thôi con xin các Pama, đứng yên một chỗ đi, nhưng chúng tôi lo cho an cả bọn cùng hết. Hét xong cả bọn lại tiếp tục đi vòng quanh hắn làm cho hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có trời mới biết con nhỏ đó ở đâu, giọng nói chua chát của Tố Nhi lên tiếng. Lao thẳng vào người Tố Nhi, nó gằn giọng, em gái tao ở đâu, chắc sắp chết rồi, Khởi Ngọc nhún vai vẻ như vô số tội, mặt dày đi quyến rũ bạn trai của Khởi Ngọc thì phải chịu hậu quả thế thôi. Ngọc Lan thêm dầu vào lửa, lần này thì nó thực sự tức giận rồi nha, tát cho bà à mỗi người một cái tát rồi cành. Cáo, nếu em gái tao mà có mệnh hệ gì thì chúng mày chết với tao. Được bọn tao sẽ xem, Tố Nhi tuy ôm bên má bị nhỏ tát nhưng vẫn lên giọng. Thấy vậy nó quay phát lưng đi ra khỏi lớp làm cho 6 người kia cũng phải lết xác theo. Nó đi đến bãi cỏ sau trường nơi mà ngày đầu tiên vào trường nó khám phá. Ra, ở đây khá yên tĩnh và có nhiều bồ công anh. Nó ngồi phịch xuống rồi lấy con iPhone 6S ra mở phần mềm GPS ra tìm nhỏ vì chiếc đồng hồ hôm trước cô tặng nhỏ, nó có lén cài thiết bị định vị lên đó. Phần mềm GPS cho biết hiện nhỏ đang ở một căn nhà kho ở đường Y, thấy thế nó quay lại nói với bọn kia. Đi thôi An, nó đang ở nhà kho bỏ hoàng ở đường Y. Nói xong nó gọi điện cho người mang 6 chiếc mô tô Dodge Tomahawk rồi cả 6 người trừ Phương cùng đi đến đó. Gen đã thi xong rồi, cảm giác thật thoải mái quá đi. vote với comment cho Zenya MN. Yêu MN nhiều, cách chương.